Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 203, Bách Bảo Dương. Thượng, bài hát kia làm sao kêu tới? Các loại rất lâu rốt cục các loại cho tới hôm nay. Mèo, cái kia ra hỏa nguyên lai không phải không có phòng bị. Hắn là một mực chờ đợi ta nổi lên đâu. Đột nhiên. Chuẩn bị dùng, quỷ ảnh thiểm, tiến đến đem Akainu thi thể hoàn toàn hủy điệu sở dịch. Nghe thấy cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa lạnh cười nói ra lời nói này thời điểm. Khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa. Đúng là một mực đều đang đợi lấy chính mình, nhưng là hắn đến cùng là làm sao quan sát được ta tồn tại. Thì liền Sengoku, Gap Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đều là bị ta linh hồn năng lượng che đậy, không thể phát giác được ta ẩn nấp vị trí. Người cái này chỉ là hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa có tài đức gì? Thế mà có thể cảm giác được ta tồn tại? Chẳng lẽ là trùng hợp? Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch thế công không giảm, vẫn là chuẩn bị dùng. Quỷ ảnh thiểm, tiến hành đánh lén. Phải biết, sở dịch, quỷ ảnh thiểm, thế nhưng là ẩn chứa không gian ảo diệu. Đó là Sengoku, gặp muốn ngăn cản đều vô cùng khó khăn ảo nghĩa. Sở dịch thật không tin cái kia chỉ là hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa. Có thể kỳ diệu tránh đi hắn, quỷ ảnh thiểm. Mà lại đừng nói là một cái hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa. Coi như Vegapunk bản thân ở chỗ này, thân thể vì một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn dựa vào cái gì có thể tránh thoát, quỷ ảnh thiểm, cái này ẩn chứa không gian ảo diệu chiêu số. Trong nội tâm tự mình an ủi một chút, sở dịch không quản cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa đột nhiên quay người. Đúng lúc là chuyển hướng mình sử dụng quỷ ảnh thiểm, sau muốn cực nhanh tiến tới phương hướng. Tại sử dụng quỷ ảnh thiểm trong quá trình, chính là ngưng kết tốt tu la chi nhận, tùy ý chuẩn bị dùng phá thiên kiếm thế trước hủy đi trong tay hắn viên kia Akainu trái tim lại. Nói, cùng lúc đó, sở dịch đột nhiên sử dụng quỷ ảnh thiểm thế công. Tự nhiên là không có cách nào tại Sengoku, gặp trước mặt che lấp, đừng nói sở dịch che đậy Sengoku. Gap Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, cũng không có cách nào hoàn toàn che đậy lại hắn sử dụng, quỷ ảnh thiểm, lúc tiết lộ ra đến khí tức. Liền nói cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa bỗng nhiên hướng về phía sở dịch nói chuyện. Sengoku cùng Gap chỉ cần không phải ngu ngốc, tất nhiên có thể biết giết chết Akainu sở dịch, rõ ràng là trở về đến chỗ này chiến trường tới. Mà biết sở dịch hiện thân trong nháy mắt, vô luận là Sengoku, cũng hoặc là Gap, trong hai con người đều dấy lên phẫn nộ hỏa diễm. Cái này không chỉ là vì chết đi Akainu, càng là vì rửa sạch hải quân sỉ nhục. Vô luận như thế nào, coi như ngươi, Tula, có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Vì rửa sạch hải quân sỉ nhục, vì cho Akainu báo thù, ta Gap. Sengoku, đều ở nơi này đưa ngươi chế tài. Ôm lấy ý tưởng như vậy, Sengoku cùng Gap trên thân toát ra hừng hực chiến ý. Bất quá bọn hắn cũng không có quên bảo hộ cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa. Trong nháy mắt, Sengoku cùng Gap bóng người đồng thời di động, trực tiếp liền tới đến cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa nhà bếp. Sau đó, ẩn ẩn có thể bắt được sở dịch một chút khí tức. Bên người thời khắc tràn ngập Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Gặp hơi hơi nheo cặp mắt lại, tiếp lấy liền hướng trước mặt bọn hắn cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa hô. Uy, Vegapunk, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Chúng ta phải đối mặt ra hỏa là danh chấn tứ hải, Tula. Ngươi một cái làm nghiên cứu khoa học cũng đừng cho chúng ta quấy rối. Không phải vậy không có người có thể bảo hộ ngươi. Biết không? Tốt, a, Gạp hô to một tiếng, ngược lại là làm cho Sở Dịch xác định, trước mặt hắn cái kia thần bí gia hỏa thật sự là Vegapunk. Về sau không cần tiếp tục xưng hô hắn là hư hư thực thực Vegapunk gia hỏa. Ngược lại là Vegapunk, nghe thấy gạp hô to về sau, khóe miệng vung lên cái kia tia cười lạnh lại là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Mà tại thời điểm này, Sở Dịch sử dụng quỷ ảnh thiểm, về sau, tích xúc tốt, phá thiên, kiếm thế thân hình, đã là phi tốc hiện lên ở Vegapunk trước mặt, chỉ cần cái này, phá thiên, kiếm thế uy năng, thuận lợi chút xuống tại Vegapunk trên thân. Sở Dịch không chỉ là có lòng tin hủy đi Vegapunk trong tay viên kia thuộc về Akainu trái tim, càng là có lòng tin liền Vegapunk cùng một chỗ đều giải quyết hết. Ai muốn ngay tại Sở Dịch đối với mình, phá thiên, kiếm thế lòng tin 10 phần. Hắn nắm giữ lấy Tu La chi nhận, liền muốn theo hắn bỗng nhiên xuất hiện thân hình, hoàn toàn nghiêng về tại Vegapunk trên thân lúc, trong nháy mắt. Sở Dịch dùng nhạy cảm thị giác năng lực, đúng là đột nhiên bắt được Vegapunk vô cùng dị dạng động tác. Tại Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế theo, quỷ ảnh thiểm, đột kích. Mắt thấy liền muốn đem toàn bộ uy năng đều nghiêng về tại Vegapunk trên thân thời điểm. Cái kia Vegapunk lại là không có chút nào bối rối biểu lộ không nói. Ngược lại là tại Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế đều buông xuống đỉnh đầu hắn lúc. Không chút hoang mang từ trong ngực xuất ra một cái hòm sắt đến. Làm cái gì? Hắn thật coi ta, phá thiên, kiếm thế là nói đùa. Rất hiển nhiên, người muốn nói Sengoku, gặp như thế vùng biển đứng đầu cường giả. Đứng trước Sở Dịch đánh bất ngờ không chút hoang mang chuẩn bị muốn tiến hành phòng ngự. Cái kia Sở Dịch là một chút ý kiến đều không có. Dù sao người ta là trong vùng biển đứng đầu cường giả. Người ta là có cái kia phần tư bản tại Sở Dịch trước mặt hơi chút giả bộ một chút 13. Dùng cái kia không chút hoang mang thái độ chứng minh chính mình đủ rất cao to phía trên. Có thể ngươi Vegapunk là cái thứ gì? Một cái chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học mà thôi. Trừ não tử tương đối tốt dùng một số bên ngoài. Người thật coi thực lực ngươi nghịch thiên sao? Là người đều có chính mình kiêu ngạo. Sở Dịch vẫn là có chính mình kiêu ngạo. Gặp Vegapunk một cái trên cơ bản liền người bình thường tay cầm súng ống đều có thể giết chết ra. Hỏa, tại chính mình, phá thiên, kiếm thế trước mặt lại là vô cùng lười biếng thái độ. Khóe miệng cũng là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở Dịch liền đợi đến hắn, phá thiên. Kiếm thế thuận lợi đem viên kia Akainu trái tim xé nát. Càng là yên lặng chờ mong lấy hắn, phá thiên, kiếm thế có thể thuận thế đem Vegapunk giải quyết rơi. Mà giờ này khắc này, Sengoku cùng Gap muốn ngăn cản Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế là tuyệt đối không thể nào. Đây cũng là ngăn chặn Sengoku, hoặc là Gap bên trong một người, có thể trợ giúp Vegapunk chống lại Sở Dịch, phá thiên. Kiếm thế khả năng. Thế mà đứng đắn Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế chém xuống mà đến. Phảng phất là mang theo ai đều không có ngăn cản cuồng bạo khí phách. Mắt nhìn thấy thì phải rơi vào Vegapunk đỉnh đầu thời điểm, cách. Sở Dịch khóe mắt lại là hung hăng run rẩy một chút. Bởi vì làm hắn, phá thiên, kiếm thế liền muốn đem viên kia Akainu trái tim xé nát. Thuận thế đem Vegapunk đồng thời xé nát thời điểm, từ trong ngực xuất ra một cái hòm sắt Vegapunk, thế mà nhanh chóng nhấc lên trong tay mình cái kia hòm sắt. Ngăn cản tại Sở Dịch chém xuống, phá thiên, kiếm thế phương hướng. Mà lại, muốn nói Vegapunk dùng một cái hòm sắt, đến ngăn cản Sở Dịch cả thiên không đều có thể chạm phá thiên, kiếm thế. Cũng đã đầy đủ không hợp thói thường lời nói. Cái kia càng quá đáng cũng là làm Vegapunk dùng hòm sắt ngăn cản Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế lúc. Sở Dịch thẳng tiến không lùi, phá thiên, kiếm thế. Vậy mà thật sự là bị Vegapunk giơ lên hòm sắt cho đón đỡ. Đùa giỡn một chút a. cái kia cái dương là tài liệu gì chế tác? Thậm chí ngay cả ta, Phá Thiên, Kiếm Thế đều có thể ngăn cản. Chẳng lẽ cái này hòm sắt là Vegapunk cái nào đó phát minh vĩ đại? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.